548, pha ho không khí. Trên bầu trời, phảng phất đột nhiên xuất hiện một tầng nồng đậm sương mù màu máu. Những này sương mù màu máu là theo Lâm Phong trong cơ thể tiêu tán đi ra, giống như khí thể hóa máu tươi, tràn ngập làm cho người dùng mình huyết tinh vị đạo. Chúng nó tựa như là một tầng thật dày khải giáp, bao lấy Lâm Phong, để hắn nhìn tựa như là theo thập bát tầng địa ngục vừa mới trốn tới ác quỷ, khiến cho người sợ hãi. Giờ này khắc này, Lâm Phong toàn thân trên dưới da thịt cũng đều biến thành đỏ như máu, để cho người ta nhìn không cảm thấy tê cả da đầu. Đây chính là bát môn độn giáp chi trận tối trung cực tuyệt học đệ bát môn tử môn, mở ra thì biểu hiện ra cảnh tượng. Cùng tác dụng phụ cường đại mà khủng bố, một đợt lại một đợt tử khí không ngừng ăn mòn Lâm Phong thân thể, khiến cho thần trí đã có chút mơ hồ. Cho dù là Lâm Phong có được tiên nhân chi thể, đồng thời hấp thu hỉ đạn bất tử chi thân, y lý hệ nguyên vô pháp ngăn cản đệ bắt môn tử môn khủng bố tác dụng phụ ăn mòn bất quá, cùng khủng bố tác dụng phụ đem đối ứng, là một loại siêu tuyệt, cường đại đến thật không thể tin lực lượng. Lâm Phong lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn ngập vô tận lực lượng, so với hắn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ đỉnh phong thơ y điếm còn cường đại hơn. Phảng phất, hắn chỉ cần phất phất tay liền có thể hủy diệt sơn xuyên đại hà thật đáng sợ cấm thuật lục đạo. Vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua đã bị sương mù màu máu bao trùm Lâm Phong, âm thanh nói, gia hỏa, ngươi thật đúng là để cho ta cảm giác được từng tia uy hiếp đây. Từng tia uy hiếp sáu, Lâm Phong cười lạnh, lục đạo, lừa mình dối người cảm giác rất tốt sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trận chiến đấu này đi qua, ngươi cho dù là không chết, cũng tất nhiên sẽ trọng thương thậm chí bị phế sạch. Ngươi cảm thấy cho đến lúc đó, những người đó mời tới cường đại minh hữu đối với thế nào đối với ngươi chuyện của ta không cần đến ngươi đến quan tâm. Cùng lo lắng ta, còn không bằng hảo hảo mà suy nghĩ một chút chính mình kết cục đi. Lục đạo lạnh lùng nói, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi chỗ thi triển bắt môn độn giáp cấm thuật hẳn là một loại trong nháy mắt giải phóng chính mình toàn bộ tiềm lực thuật, trong nháy mắt thu hoạch được siêu việt tự thân mấy chục thậm chí mấy lần lực lượng. Thuật này tuy nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng tác dụng phụ hẳn là cũng đồng dạng khủng bố. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thuật này hẳn là lấy sinh mệnh mình đến đại giới đi. Lục đạo nói bóng nói gió no y lục đạo, đã ngươi nghĩ như vậy biết, nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Phong nói, ngươi đoán được không sai. Thuật này xác thực lấy sinh mệnh mình làm đại giá phóng thích, có thể trong nháy mắt có được siêu việt ảnh cấp bên trên lần lực lượng hơn nữa, còn là thuần thể thuật lực lượng, ngươi gì nệ gẳng đối với thuật này bất lực. Ta gì nệ gẳng bất lực quỷ, ngươi thật đúng là dám đây. Lục đạo cười lạnh nói, cho dù là thuần thể thuật, ngạ quỷ đạo lực lượng vô pháp đem hấp thu, nhưng hắn năm đạo lực lượng có lẽ vẫn là có thể sử dụng. Ừm, là có thể dùng. Nhưng là... ngươi cảm thấy có thể theo kịp ta nhanh? Lâm Phong cười lạnh. Quên đến, hắn phát ra giống to một tiếng tịch tượng. Đây là lục đạo hai con ngươi rụt lại một hồi, ngạc nhiên thất sắc. Hắn không dám thất lễ, nghiêm nghị nói, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ tiên pháp thổ độn khải giáp lúc trước hắn đã từng cảm nhận được qua Lâm Phong mở ra đệ thất môn kinh môn công kích, biết lực công kích không cách nào có thế sợ, thậm chí có thể đối với hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ tạo thành uy hiếp. Vì vậy, hắn lần này chẳng những mở ra hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ, càng là vì chính mình ra chỉ thổ độn hệ tiên thuật. Như thế song trọng phòng ngự phía dưới, hắn mới thoáng buông lỏng một hơi. Nhưng là, ngay tại lục đạo tâm tình thoáng buông lỏng trong tích tắc, Lâm Phong động. Hắn tựa như là một đầu ẩn nút đã lâu chờ đợi bắt con mồi liệp báo, trong nháy mắt từ cực tĩnh biến thành cực động, lướt nhanh như gió, sấm sét vang dội trong nháy mắt, Lâm Phong theo ngoài mấy chục thước lấn đến gần đến lục đạo trước mặt. Huy động một cái huyết bàn tay lớn màu đỏ hung hăng chụp về phía hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ. Thôi chết, ngươi cuối cùng này tuyệt chiêu cũng không gì hơn cái này, tựa hồ so trước đó nhanh còn muốn chậm hơn một chút. Lục đạo trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi sẽ không phải coi là bộ dạng này liền có thể đánh ngã ta đi, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Phong lạnh lùng nói. Một nhanh oanh Lâm Phong quyền đầu lực đại vô cùng. Tựa như là một ngọn núi đâm vào hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ thượng diện, khuấy động lên ngập trời khủng bố năng lượng ba động. Răng rác một tiếng, hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ thượng diện xuất hiện một kia vết rách. Bất quá, theo quang mang lóe lên, cái này vết rách lập tức lại khôi phục như cũ bộ dáng. Phong ngự tuyệt đối, danh bất hư chuyện Lâm Phong khen ngợi nói, hai nhanh trong chốc lát, phong lôi chi thanh đại tác, Lâm Phong nguyên lai liền đã nhanh thật không thể tin nhanh vậy mà thoang cái lại tăng lên gấp đôi. Với lại, theo nhanh tăng lên, Lâm Phong lực công kích cũng càng phát ra khủng bố. Âm đột nhiên, Lâm Phong giơ lên hữu quyền cách không đối Lục Đạo đánh ra nhất quyền. Lâm Phong lúc này và Lục Đạo hai người cách xa nhau khoảng chừng hơn 10 mét, theo trên lý luận đến một quyền này của hắn căn bản là vô pháp đối với Lục Đạo tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là, trên thực tế, một quyền này của hắn đánh sau khi ra ngoài, trong không khí lập tức liền truyền đến làm cho người dùng mình bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Thập sao lại là loại phương thức này công kích cái này sao có thể đơn thuần thể thuật tại sao có thể cường đại đến loại này trình Lục Đạo ngạc nhiên thất sắc, lên tiếng kinh hô. Vang theo một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, này danh xưng phòng ngự tuyệt đối hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ vờ ơ y ma đột nhiên xuất hiện một cái dài mấy mét, bề rộng chừng mấy chục centimet cự đại khe, Lục Đạo bản thể lập tức liền tiếp bại lộ ở Lâm Phong công kích phía dưới. Pha ho không khí lại là pha ho không khí loại này trình thể thuật, thật là một cái nhân loại có thể làm được sao Lục Đạo tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng không tin. Vừa rồi, Lục Đạo lấy cửu câu ngọc di nệ gẳng cường đại nhãn lực xem thấu Lâm Phong chiêu thức, nguyên lai đúng là lấy vô cùng cường đại nhục thân chi lực oanh kích không khí, tiến tới sinh ra một loại không gì sánh kịp không bạo, tiến tới đối với mục tiêu công kích tạo thành thương tổn. Loại này pha ho không khí uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Lục Đạo là tiên nhân chi thể, chúng vào nhất quyền cũng tất nhiên sẽ xương cốt đứt gãy, thậm chí khó giữ được tính mạng Lục Đạo. Nạp mạng đi Lâm Phong ánh mắt thâm thúy, song quyền liên tục không ngừng oanh ra, đối với Lục Đạo tiến hành hủy diệt tính đánh từ xa kích. Một cái tiếp một cái pha ho không khí xuất hiện, lại đối với Lục Đạo hình thành vây quanh tư thế. Thổ độn tiên thuật thổ trận bích thông linh thuật thất trọng là sinh môn một độn tiên thuật đối mặt với Lâm Phong khủng bố như thế công kích. Lục Đạo căn bản cũng không dám kinh thường, lại trong nháy mắt bố trí xuống tam trọng phòng ngự kết giới. Đáng tiếc là, Lâm Phong pha ho không khí thật sự là quá kinh khủng, cơ hồ không gì không phá, trong chớp mắt liền đánh tan Lục Đạo phòng ngự thủ đoạn. Câu đạo ngọc rốt cục, Lục Đạo buộc phát ra gầm lên giận dữ, triệu hoán đi ra chi nở cái bát sơn sống hắc sắc hình tròn hình cầu. Những này màu đen nhánh hình tròn vật thể vừa mới xuất hiện, lập tức liền phát sinh hình dáng biến hóa. Xen lẫn thành một mặt đen nhánh thuất bài, bị Lục Đạo cầm trong tay, ngăn trở Lâm Phong pha ho không khi 109-42-45.